Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 54, huyết nô. Hạ, huyết nô lấy máu làm môi giới, dùng cho thao túng người khác linh hồn ảo diệu. Nói thật, huyết nô phóng ra thủ đoạn cũng không khó, Sở Dịch liền xem như đại khái xem một chút, đều là có thể lấy hiện nay linh hồn ảo diệu. Thuận lợi sử dụng chảy máu nô tới. Thế mà, Tu La Ma tưởng cho huyết nô khái quát quá ít. Ít đến Sở Dịch chỉ biết là huyết nô là linh hồn ảo diệu một loại. Là cùng loại với linh hồn nô bộc thủ đoạn. Giống như là còn lại đồ vật. Tu La Ma tưởng liền không có nói thuật cái gì. Cho nên, muốn là thả trước kia lời nói. Sở Dịch theo Tu La Ma tưởng cái kia lấy được huyết nô thủ đoạn. Khẳng định liền có thể yên tâm sử dụng, nhưng bây giờ, Sở Dịch cùng Tu La Ma Tượng ở giữa xuất hiện khúc mắc. Tăng thêm Tu La Ma Tượng cũng không có thêm nhiều miêu tả huyết nô thủ đoạn. Sở Dịch liền là chuẩn bị tìm mấy người, hơi chút thí nghiệm một chút huyết nô thủ đoạn lại nói. Dùng cho chế tạo huyết nô vật thí nghiệm ngược lại là rất nhiều. Giống như là những hải quân này tướng tá cấp bậc gia hỏa. Có thể đem bọn hắn đều chế tạo thành huyết nô lời nói. Đối với ta về sau cùng hải quân giao phong vẫn rất có chỗ tốt. Hơi hơi bốc lên song mi. Sở Dịch ánh mắt chính là rơi tại sau lưng đám kia hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ trên thân. Mà cùng gã đeo kính giao phong hoàn tất về sau. Những hải quân này tướng tá cấp bậc tinh nhuệ hiển nhiên là biết Sở Dịch thân phận. Vì vậy Sở Dịch ánh mắt chậm rãi bắn ra mà đến. Những hải quân này tướng tá cấp bậc tinh nhuệ đó là dọa đến liền mồ hôi lạnh đều chảy ra. Nói đùa cái gì, vừa mới, cuồng chiến sĩ, sẽ rất khó đối phó. Có thể nói là giết bọn này hải quân tinh nhuệ máu chảy thành sông. Mà Sở Dịch đâu, hắn không chỉ có là miểu sát, cuồng chiến sĩ, thì liền, cuồng chiến sĩ. Những đồng bạn kia đều không thể tại Sở Dịch trong tay thẳng qua bao. Nhiều cái hội hợp, tại bọn này hải quân xem ra Sở Dịch đã sớm là so như hồng hoang dã thú giống như nhân vật đáng sợ. Đợi đến biết Sở Dịch thân phận, biết Sở Dịch cũng là tứ hải bên trong người người e ngại, Tu La, về sau, ụp, những hải quân. Này tướng tá cấp bậc tinh nhuệ liền chạy trốn đều không nghĩ. Bởi vì vô luận như thế nào trốn, bọn họ đều rõ ràng không có cách nào chạy ra Sở Dịch lòng bàn tay. Kể từ đó, chờ chết cũng là lựa chọn tốt nhất, yên lặng các loại đợi ở chỗ này, chờ lấy Sở Dịch xử lý. Nhưng nhìn thấy Sở Dịch ánh mắt chuyển di mà đến thời điểm, những hải quân này tinh nhuệ vẫn là nhịn không được run run một chút. Dù sao trên thế giới này không người là không sợ chết nha. Thế mà, Sở Dịch cuối cùng chỉ là nhìn những hải quân này tinh nhuệ liếc một chút mà thôi. Chợt bóng người chính là biến mất tại những hải quân này tinh nhuệ trước mặt. Đến mức Sở Dịch đến cùng là đi làm cái gì, những hải quân này tinh nhuệ cũng không có hứng thú biết. Bọn họ chỉ là biết, Tu La, rời đi đại biểu cho bọn họ rốt cục có thể rời đi Sờ Nâu đảo. Siêu, bóng người lấp lóe. Làm Sở Dịch biến mất tại những hải quân này tinh nhuệ mặt trước thời điểm. Hắn rõ ràng là từ bỏ dùng những hải quân này tinh nhuệ thí nghiệm huyết nô ý nghĩ. Ngược lại chính là đi vào câu A-la, La Tân bọn người ẩn trốn địa phương. Đối với Sở Dịch cùng, Đồ Phu, bọn người giao phong. Câu A-la, La Tân đám người cũng không rõ ràng. Nhưng nhìn lấy Sở Dịch lông tóc không thương trở lại nhóm người mình trước mặt. Câu A-la, La Tân bọn người tự nhiên là rõ ràng. Tu La, như cũ duy trì lấy chính mình bất bại thần thoại. Đã là đem, Đồ Phu, bọn người thuận lợi giải quyết hết. Mặc dù biết, Đồ Phu, bọn họ cơ bản không thể nào cho Sở Dịch tạo thành bất cứ phiền phức gì. Thế nhưng là nhìn thấy Sở Dịch chân bình an trở về. Luchi trong lòng vẫn là có chút thất lạc. Đúng lúc cũng là Luchi trong mắt lóe lên một vệt vẻ mất mát thời điểm. Sở Dịch trước là hướng về phía câu A-la, La Tân lên tiếng chào hỏi, để cho hai người tiến đến rời đi một đoạn thời gian. Ngay sau đó, ngay tại La Tân nắm câu a la tay nhỏ biến mất tại Sở Dịch mặt trước thời điểm, Sở Dịch nhìn chằm chằm Lu Chi đầu tiên là nhìn một trận, rất nhanh chính là mở miệng hỏi, Lu Chi, người biết Đại Hải Trình bên trong đâu còn có giống như là đồ phu dạng này ra hỏa sao? Ếch giống như là đồ phu một dạng ra hỏa. Có ý tứ gì? Sở Dịch vấn đề thật sự là đem Lu Chi cho hỏi mộng. Thậm chí Lu Chi đều đang nghĩ, Tu La, cái này rốt cuộc là ý gì? Hắn đến cùng là bất mãn chính mình thiết kế hắn, dụ hoặc hắn đến đây cùng đồ phu bọn người giao phong. Vẫn là nói cái kia, Tu La cùng đồ phu bọn người giao phong về sau thu hoạch được không ít chỗ tốt đâu. Vừa nghĩ đến đây, Lu Chi nhìn về phía Sở Dịch, ánh mắt không khỏi là biến đến càng thêm kính nể lên. Chợt hơi chút do dự một chút, Lu Chi liền là hướng về phía Sở Dịch nói ra, Đại Hải Trình bên trong ẩn tàng kỳ quái gia hỏa thực rất nhiều, giống như là đồ phu bọn họ dạng này gia hỏa, thế lực bình thường có lẽ không có cách nào lấy được quá nhiều tình báo. Nhưng chúng ta hải quân vẫn là thu thập không ít bọn gia hỏa này tình báo. Nói, Lu Chi lại đón đến, tiếp lấy nói thẳng nói ra. Cái kia, Tu La, nếu như ngươi cần bọn gia hỏa này tình báo lời nói, vậy ta tùy thời đều có thể nói cho ngươi mục tiêu kế tiếp chỗ hòn đảo. Không dùng, ngươi biết liền tốt, tạm thời không có tất muốn nói cho ta biết. Tiến lên vỗ vỗ Lu Chi bả vai, Sở Dịch cười nói, dù sao thành quả thắng lợi phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa. Cho nên liền chờ ta mấy ngày a, mấy ngày sau ngươi lại nói cho ta biết mục tiêu kế tiếp tình huống. Được không? Được, gật gật đầu, Lu Chi trong lúc nhất thời có chút sụp đổ, bởi vì theo Sở Dịch cái kia lời nói bên trong, Lu Chi biết hắn cùng đồ phu bọn người giao phong nội tình. Biết Sở Dịch không chỉ là thắng, càng là tại cùng đồ phu bọn người giao phong sau thu hoạch được không ít chỗ tốt. Dạng này, Tu La, quả thực thật đáng sợ. Nếu như hắn là hải quân một viên tốt bao nhiêu, dạng này Lu Chi cảm giác mình tâm lý thì không có bất kỳ cái gì áp lực. Không sai, Sở Dịch dễ dàng giải quyết hết đồ phu một nhóm người. Lu Chi miệng phương diện rất vui vẻ, bởi vì Sở Dịch giải quyết đồ phu bọn người đồng thời, thực là cho hải quân một phương giảm thiếu không ít phiền phức. Nhưng là Sở Dịch cuối cùng không phải hải quân người a, đặc biệt là diệt trừ rơi đồ phu một nhóm người về sau, Tu La tựa như là biến đến mạnh hơn. Cái này để Lu Chi nội tâm âm thầm vui mừng, đồng thời không khỏi lại sinh ra mấy phần tội ác cảm giác. Lu Chi luôn luôn cảm giác hắn đang trợ giúp hải quân, đồng thời lại để cho hải quân phải đối mặt một cái khác địch nhân biến đến càng ngày càng mạnh. Nhưng lại tại Lu Chi suy nghĩ lung tung, yên lặng tự hỏi báo cho Sở Dịch mục tiêu kế tiếp, phải chăng muốn tìm so đồ phu càng thêm mạnh thế đoàn thể lúc, đột nhiên Sở Dịch tiến lên trước một bước, đúng là trực tiếp ngưng kết Tu La chi nhận, chém thẳng tại thẻ kho trên thân. Sở Dịch đột nhiên hành hung, quả thực là quá vượt quá Lu Chi đoán trước. Thực bất luận là Lu Chi, Khalifa, Bruno, hoặc là Kaku đều là tuyệt đối không ngờ rằng, Sở Dịch vừa mới còn cùng Lu Chi nói chuyện với nhau rất tốt đâu. Ai muốn đảo mắt chính là xuất thủ giải quyết hết Kaku. Rất hiển nhiên, chính là ai đều không có nghĩ qua Sở Dịch có thể xuất thủ hành hung duyên cớ. Cho nên Sở Dịch ngưng kết Tu La chi nhận, liền, phá thiên, kiếm thế đều là không có sử dụng. Rất là nhẹ nhõm liền thu hoạch rơi Kaku tánh mạng, nhìn lấy Kaku tại Sở Dịch chém xuống mà xuất kiếm mang dưới, thân thể trong nháy mắt vỡ ra, Lu Chi cùng Bruno là đồng tử hơi hơi thít chặt. Khalifa cái này duy nhất nữ tính CP9 thành viên thì là trực tiếp lấy tay che miệng, sợ mình thét lên ra tiếng. nhắm trúng Sở Dịch không vui, làm đến Sở Dịch cái kế tiếp muốn giết chết mục tiêu chính là nàng. Chỉ có Sở Dịch, tại Luchi, Bruno, Caliva đều rất là chấn kinh nhìn mình chằm chằm lúc, Sở Dịch thì là không để ý đến Luchi bọn người bắn ra mà đến ánh mắt. Yên tĩnh nhìn lấy bị chính mình chém giết Kaku, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, 3 giây đồng hồ sau, ta cái thứ nhất huyết nô liền muốn sinh ra a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.